Sắt Trá Phong Vân, chương 1052, Long Nộ, góc truyện audio.com. Một lần chiến bại này có thể làm cho đám người tuổi trẻ này càng tỉnh táo hơn, biết rõ chính mình hơn, càng có thể khiến cho mình thấy rõ ràng được giá trị của Can Kinh này. Con người biết sỉ nhục, hoặc là trầm luân, hoặc là hăng hái quật khởi. Lý Phách tin tưởng, các chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu trẻ tuổi này tuyệt đối không phải là loại người có cá tính trầm luân. Ngược lại bọn họ sẽ tập trung tinh thần nhiều gấp 2, gấp 3 lần so với trước đây, điên cuồng rèn luyện chính mình, để cầu mong tương lai rửa sạch nỗi sỉ nhục này. Rác, rác, rác, mọi người trong bữa tiệc bị chấn áp đến mức an tĩnh nhất, đột nhiên liên tiếp vang lên tiếng những đốt ngón tay giòn giã. Mọi người đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, bọn họ kinh ngạc khi phát hiện chúng đến từ chính những đốt ngón tay của Lý Lôi Long. Không có đấu khí phun trào, cũng không có đấu hồn sôi trào. Cục diện rõ ràng rất yên tĩnh, nhưng mọi người lại cảm giác hít thở đặc biệt khó khăn. Không khí hình như đã trở nên vô cùng trầm trọng, Lý Lôi Long nổi giận. Hắn không cần thi triển bất kỳ thực lực, chỉ sự tức giận đã làm cho bầu không khí chợt biến đổi. Trong truyền thuyết, khi chân long vừa mở mắt, bất cứ sinh vật nào bị nó nhìn thấy đều sẽ cảm thấy tim đập rộn lên, cảm giác được áp lực thật lớn đột nhiên xuất hiện. Đó chính là long uy. Nghe đồn, khi chân long tức giận, mặc dù nó không thi triển bất kỳ uy năng nào, mặt đất và không khí xung quanh đều sẽ run rẩy. Tất cả đều sẽ thần phục trước nó. Đó chính là long nộ. Long uy long nộ đồng thời xuất hiện ở trên người Lý Lôi Long, mọi người thật sự có một loại cảm giác sợ hãi như đối mặt với cơn thịnh nộ của một con rồng lớn, không có chỗ trốn. Lý Lôi Long thật sự nổi giận. Đối mặt cục diện thảm bại như vậy, nếu như vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, vậy thì không phải là rồng nữa, mà là rùa. Đặc biệt, ở cách đó không xa có một chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu trẻ tuổi cười ngạo mạn đến mức không bò dậy nổi. Bị người ta diệt toàn đoàn vốn đã là một chuyện đặc biệt mất mặt. Còn có người ở bên cạnh phát ra tiếng cười như vậy, Lý Lôi Long nổi giận hoàn toàn bạo phát. Long uy cường đại từ trong cơ thể phân tán ra bốn phía. Mọi người vốn lui về phía sau rất xa, lại một lần nữa tiếp tục lui thêm về phía sau. Đoạn Phong bất nhị dừng tiếng cười. Hắn cười rơi nước mắt khiến điếu thuốc lá ngậm trong miệng hắn đã ướt nhẹp. Hắn đứng thẳng lưng nhìn Lý Lôi Long. Thế nào, muốn cùng ta động thủ sao? Lý Lôi Long trầm mặc nhẹ khẽ lắc đầu, trong ánh mắt thoáng lộ vẻ khinh bỉ và lạnh lùng. Ngươi còn không xứng để ta ra tay. Đợi tới ngày ngươi nhập thánh ta sẽ cho ngươi biết. Không cần chờ đến ngày đó. Hiện tại là được rồi. Cổ chân Đoạn Phong bất nhị hơi phát lực, thân thể nhún một cái, đã nhảy đến cách Lý Lôi Long không xa. Hắn đứng ở phía đối diện nói, ngươi đã nhập thánh đúng không? Ta nhập thánh mới có khả năng đánh với ngươi sao? Thánh khí trường thương xuất hiện ở trong tay Đoạn Phong bất nhị. Đấu hồn chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu từ sau lưng của hắn gầm thét hoàn toàn lao lên. Từng khí lưu mạnh mẽ cuốn lên khắp nơi, vì thế này cường thịnh vượt xa hơn so với trước huyết mạch rắn chín đầu gấp mấy chục lần. Cũng là chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu cũng chưa nhập thánh. Mọi người đều là đấu hồn đỉnh phong, chênh lệch của Góc truyện audio.com, hai bên dường như lại giống với khoảng cách giữa trời và đất. Đấu hồn rắn chín đầu màu đen tùy ý uốn lượn, giống như thực thể không phải là hình thái năng lượng uốn lượn của cái gọi là ảo ảnh. Đấu hồn vọt lên, trong chớp mắt ma sát với không khí phát ra từng tiếng rít chói tai, giống như ma thú rắn chín đầu cực lớn, chuyển kiếp từ hồng hoang, chuyển kiếp qua thời gian, chuyển kiếp qua không gian và lịch sử, phủ xuống phía sau lưng Đoạn Phong bất nhị. Chưa nhập thánh đúng không? Đoạn Phong bất nhị khống chế được đấu hồn khổng lồ kia thu nhỏ lại một chút, thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa, chuyển vào bên trong thánh khí trường thương cực lớn cực sắc bén kia. Đối với ta mà nói, nhập thánh là chuyện gì khó chứ? Hiện tại ta nhập thánh cho ngươi xem, chiến sĩ huyết mạch không phải thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhập thánh, mà là sử dụng thánh khí nhập thánh sao? Mọi người thấy cảnh tượng như vậy đều ngây người, điều này có phải quá xa xỉ một chút hay không? Người có thực lực đấu hồn cường đại như vậy, chỉ sợ chỉ cần chờ một vài ngày cũng sẽ thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhập thánh, cần gì phải làm như vậy chứ? Điều này thật sự quá lãng phí đi. Thánh khí giống như long thương liên tục lay động, một tia thánh lực kết hợp với đấu hồn rắn chín đầu bên trong, phát ra từng tiếng kêu giống như tiếng rồng, tiếng rắn rít gào giống giận. Giờ phút này lực lượng bản thân Đoạn Phong bất nhị tăng lên rất nhanh. Tất cả mọi người có thể tự mình cảm nhận được sự nâng cao này. Thân thể Đoạn Phong bất nhị giống như một hố đen không cách nào lấp đầy, lực lượng liên tục kéo lên nhưng trong phút chốc vẫn chưa nhập thánh. Loại nâng cao này diễn ra chừng 10 giây, trong 10 giây ngắn ngủi lại dài dằng dặc giống như một thế kỷ. Tất cả mọi người khiếp sợ khi thấy thực lực Đoạn Phong bất nhị tăng lên nhanh chóng như vậy. răng rác, trên bản thể thánh khí Long Thương xuất hiện từng vết nứt. Lực lượng rắn chín đầu màu đen từ trong vết nứt phun trào ra ngoài, giống như ma vật cường đại bị phong ấn vô số năm, giờ phút này phá vỡ phong ấn chấn áp nó, xé rách bầu trời lộ ra diện mạo dữ tợn. Tia sáng màu đen càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt trên thánh khí Long Thương xuất hiện chằng chịt những vết nứt. Những vết nứt này sau đó lập tức hoàn toàn nổ tung, thành vô số mảnh nhỏ. Đấu hồn rắn chín đầu dường như hồ điệp phá kén chui ra, lại giống như ma vương phá vỡ phong ấn lao ra, ở vô số trong mảnh nhỏ xông lên thật cao trên không trung, tản ra khí thế nhập thánh. Kéo lên, sau khi đoạn phong bất nhị nhập thánh lực lượng nhanh chóng tăng lên. Hai bàn tay của hắn hoàn toàn mở ra, hai hố đen thật lớn xuất hiện ở vị trí lòng bàn tay, khiến thánh khí trên bầu trời bị phá nát thành mảnh nhỏ, sau đó tất cả bị hút vào hố đen trong lòng bàn tay. Vào giờ phút này thân thể hắn giống như lại một lần nữa chịu đựng thử thách của những mảnh vụn thánh khí. Giờ phút này, tất cả những người đã nhập thánh ở đây, đều cảm giác được hiện tượng này khiến lực lượng trong cơ thể sôi trào. Trong những chiến sĩ huyết mạch bạo hùng liên tục vang lên mấy tiếng gấu gào rít. Chiến thân huyết mạch tràn ngập dã tính này xuất hiện ở trên người chiến sĩ huyết mạch bạo hùng nào đó. Hai chiến sĩ huyết mạch bạo hùng dừng tiến triển rất nhiều năm, chỉ trong một hơi thở đã đột phá tiến vào cảnh giới đấu tâm hoàng kim. Còn có, gocchuyenaudio.com, một chiến sĩ huyết mạch đấu tâm hoàng kim còn trực tiếp mở ra lực lượng huyết mạch ngưng tụ ra một con gấu đen. Phương thức người bình thường nhập thánh, mở ra ở trước mắt mọi người một uy năng của nó. Cách chương.